Bé gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 96. Ngoài sơn cốc ẩn hiện hắc vụ quỷ dị, mặc dù không có tán phát ra ngoài nhưng mà bên trong lại nồng nặc khí tức âm trầm quỷ dị, chậm rãi tán phát ra bên ngoài, từ từ tràn ngập cả phiến không gian, khiến cho tu sĩ xung quanh kiêng kỵ không thôi. Hắc vụ này tuyệt đối không phải đơn giản. Giờ phút này tất cả mọi người đều sinh ra ý niệm như vậy ở trong đầu, cũng có một số người bắt đầu triển khai thần thức muốn tìm tòi đến tuột cùng bên trong có gì, nhưng toàn bộ đều bị bật ngược trở lại. Nhất thời sắc mặt mọi người trở nên âm trầm. Bên trong sân cốc, người đầu tiên mở miệng là một tu sĩ tán tu, danh xưng Hắc Minh Đầu. Có thể tu luyện đến cảnh giới kim đan sơ kỳ như vậy là bởi vì năm đó hắn cùng tu sĩ cùng giai đánh cuộc, một mình lén vào hẻm địa cửu tử nhất sinh. Không ngờ chính ở trong đó hắn lại kiếm được y bát truyền thừa của một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Bởi vậy, thuận buồm xuôi gió, lại một đường tu luyện đến cảnh giới kim đan sơ kỳ. Cũng vì chuyện lần trước, lần này biến đổi thành một kẻ thích lấy lòng người khác. Nhưng được cái là vận khí không tệ. Cho tới bây giờ, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại mỗi lần đều có thu hoạch. Dần ra, có nhiều người khen hắn là thân mang đại vận khí, chính là được trời cao chiếu cố. Mọi người đều suôn sẻ theo. Lúc đầu hắn còn không phải, nhưng mà khịt mũi coi thường trong lòng đã còn cảnh giác cao. Nhưng theo thời gian trôi qua, danh tiếng càng nhiều, hắn ngược lại còn có được cơ duyên nhiều hơn. Dần ra Hắc Minh Đầu bỏ qua tính cảnh giác, cuối cùng là thôi hẳn, tự cho mình có đại vận khí nên không cần phải lo lắng. Mặc dù giờ phút này áp lực âm trầm xung quanh Hắc Vụ, nhưng mà Hắc Minh Đầu trong lòng lại chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại mơ hồ còn có chút hưng phấn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể đạt được loại cơ duyên đến mức độ như nào. Chư vị đạo hữu, Hắc Vụ này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng mà ta liên thủ xông vào, cho dù có chút nguy cơ cũng dễ dàng hóa giải, huống chi bên trong nhiều khả năng còn tồn tại bảo vật. Người đi trước tiên không chừng có thu hoạch nhiều nhất. Người này đương khi nói chuyện thì khóe miệng ẩn hiện tia cười. Mọi người thấy thần sắc tự tin của hắn thì cảm thấy hơi an tâm. Lại nghe được có bảo vật, ý niệm lùi bước trong lòng trong nháy mắt đè xuống. Nguyên một đám xoa tay, khí thế thì hùng hợp. Mắt thấy tâm tình của mọi người triệt để bị dẫn dụ, Hắc Minh Đầu cười đắc ý, ánh mắt quét qua xung quanh. Nhưng ngay sau đó chắp tay lại nói: nếu chư vị đạo hữu trong lòng có điểm gì cố kỵ, không bằng bọn ta làm tiên phong đi trước một bước. Nói xong người này vung tay lên, dẫn đầu hướng về Hắc Vụ tiến tới. Hắc Vụ cũng không phải dày đặc cho lắm, vẫn có thể thấy mơ hồ quanh thân, cho nên khi Hắc Minh Đầu tiến vào nó phải tới mười mấy bước thân ảnh mới hoàn toàn dung nhập vào Hắc Vụ, biến mất không thấy gì. Mà lúc này cũng không thấy có tiếng sinh ra nửa điểm nguy hiểm. Phía sau hắn là hơn 30 tu sĩ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, dưới sự hướng dẫn của hai gã kim đan, theo thứ tự bước vào bên trong đó. Lúc đầu còn cẩn thận một chút, nhưng mà đi được 10 trượng vẫn chưa có nguy cơ nào xuất hiện, trong lòng bất giác nhẹ nhõm hẳn ra. Hả? À, đây là vật gì? Hình như là một cái thạch đài, phía trên tựa hồ còn có thứ gì nữa. Không tốt, tên Hắc Minh Đầu, hắn đang lấy túi trữ vật trên thu đồ, nhất định là bảo vật. Mọi người nhanh nhanh nha, có bảo vật xuất hiện. Giờ phút này trong lòng Hắc Minh Đầu toát ra vẻ thỏa mãn như điên. Khi hắn phát hiện thạch đài, mặc dù hơi chần chờ một chút, nhưng mà hắn là người đầu tiên tiến vào, nên rất nhanh tiến lại gần, lại phát hiện ra là một pháp bảo hình dạng cái búa. Pháp bảo trung phẩm. Sau một khắc, trong ánh mắt của hắn dại ra, cảm ứng được cỗ khí tức pháp bảo tỏa ra, hắn chợt giật mình một cái, nhanh chóng từ trạng thái ngốc trệ khôi phục, sau đó mở túi trữ vật, điên cuồng thu hoạch bảo vật. Đúng lúc này, từ phía sau hắn nghe thấy tiếng của mọi người kinh hô. Hô, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, hiển nhiên đang có người bay nhanh về phía này. Nếu đổi lại lúc bình thường, hắn chắc chắn không xuất thủ. Dù sao chỗ này hơn chục món bảo vật, nếu bị hắn một hơi lấy hết đi, tất nhiên trở thành một cái đích cho mọi người cùng nhắm. Hậu quả chẳng tốt đẹp cho lắm. Nhưng giờ phút này, chẳng biết tại sao, một cỗ khí tức bạo ngược trong nháy mắt của hắn bộc phát ra, đôi mắt sáng lên, liền thêm vào mấy phần huyết sắc. Đi tìm chết. Những bảo vật này tất cả là của ta, ai dám giành giật ta giết. Hắn gầm nhẹ một tiếng tràn ngập sát cơ băng lãnh, đưa tay tùy tiện lấy một pháp bảo trung phẩm, pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, hướng tu sĩ đang phóng tới mà xuống tay. Phốc. Không có nửa điểm chống cự, thân là tu sĩ kim đan lại thêm trung phẩm pháp bảo, tu sĩ trúc cơ đang mừng rỡ chạy đến, thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng, nháy mắt đã bị giết chết, thân thể biến thành một đám huyết nhục khắp nơi. Đạo hữu, pháp bảo nơi đây cực nhiều, ngươi tùy tiện lấy đi vài kiện, giờ phút này để tự thân rút lui, chúng ta không so đo với ngươi, nhưng mà nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, bọn ta liên thủ đem ngươi giết chết, tự thân pháp bảo lại phân phối. Phía bên trong đám tu sĩ, một gã tu sĩ kim đan kỳ sắc mặt âm trầm, hắn trầm giọng nói: "Đúng vậy, nếu ngươi không biết thân biết phận chiếm lấy hết pháp bảo, bọn ta chỉ có thể liên thủ hạ sát ngươi." Tên còn lại ánh mắt tàn ác, vừa mới rồi Hắc Minh Đầu xuất thủ, trong nháy mắt diệt sát tu sĩ trúc cơ, đã khiến trong lòng bọn họ sinh ra sát cơ nồng đậm. "Của ta, toàn bộ đều là của ta, các ngươi nếu có muốn ý chiếm đoạt, ta liền giết hết các ngươi, giết sạch toàn bộ." Hắc Minh Đầu trong mắt huyết sắc càng đậm, trong lòng sát cơ bạo ngược đã hoàn toàn không thể khống chế. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là diệt sát toàn bộ tu sĩ ở đây. Thanh âm vừa dứt, hắn gào thét một tiếng, trong tay cầm một pháp bảo hướng về kim đan kỳ tu sĩ đầu tiên mở miệng: "Người này nếu như vậy, các vị đạo hữu, chúng ta liên thủ đem hắn diệt sát, cùng phân chia bảo vật." Người này cười lạnh một tiếng, đưa tay tối trữ vật, tế ra một pháp bảo hình móc câu, không chút yếu thế hướng thẳng về phía trước mà oanh tạc. "Đạo hữu nói không sai, ta giúp ngươi một tay." Tên tu sĩ còn lại thì cười lạnh gia nhập vào chiến đoàn. Giờ phút này chẳng phải ai chú ý tới, tu sĩ trúc cơ Hắc Minh Đầu diệt sát lúc trước, huyết nhục tự nhiên trở thành khô héo, toàn bộ máu huyết không cánh mà bay. Oanh, kim đan tu sĩ tranh phong, thanh thế cực kinh người, nhất là Hắc Minh Đầu phía trên xuất thủ tàn nhẫn, ẩn ẩn sát khí đồng quy vô tận, nhất thời đánh cho gã tu sĩ kim đan phía dưới rơi xuống hạ phong, không dám ngạnh kháng. Trong lúc đấu pháp, hai gã kim đan lại trong lòng cũng dần dần xuất hiện ý tức bạo ngược. Một cỗ sát ý lạnh lẽo từ hai người bộc phát, giống như kẻ trước mắt là cừu nhân không đợi trời chung, nhất thời đấu pháp càng thêm tàn nhẫn. Thừa lúc ba người bọn hắn tranh đấu, lặng lẽ lấy đi bảo vật, nếu không đợi bọn hắn phân thắng bại, bọn ta chỉ còn đường húp nước thôi. Giờ phút này, ba tên tu sĩ kim đan đang chiến đấu sinh tử, phía xung quanh không ít tu sĩ trúc cơ trong lòng sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Ánh mắt bọn họ nhất thời lóe ra, rốt cuộc có người cũng chịu không được hấp dẫn này của trung phẩm pháp bảo, quyết định liều mạng một phen. Người đầu tiên xuất thủ chính là tu sĩ có vóc dáng người nhỏ gầy, độn quang của hắn cực kỳ quỷ dị, mơ hồ có thể làm người ta không thấy được chân diện mục. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ qua mấy lần độn quang lập lòe đã xuất hiện ở trên thành đài, tay túm lấy hai kiện pháp bảo, nhanh chóng hướng ra xa bỏ chạy. Có người thành công đoạt bảo, nháy mắt kích thích tinh thần cả đám tu sĩ trúc cơ. Bọn chúng điên cuồng vọt lên phía thạch đài, dần dần tranh đoạt bảo vật, bắt đầu xuất hiện những trận hỗn chiến. Phía trong trường hỗn chiến, tất cả mọi người không ai phát hiện. Trong mắt, từng bọn họ đều có một tia huyết sắc, kích thích sát ý điên cuồng bạo ngược. Của ta, tất cả của ta, các ngươi ai dám động tới thì ta giết hết. Hắc Minh Đầu giống như người điên, cùng hai gã ác tu sĩ kim đan chiến đấu sinh tử, thật giống như là đem hai người này đuổi cùng giết tận. Mà hai người lúc đầu có chút cố kỵ lui ra phía sau, nhưng lúc này buông bỏ tất cả trói buộc, hoàn toàn chiến đấu điên cuồng cùng Hắc Minh Đầu. Trông giống như một trận hỗn chiến. Trong trường luận đấu, thỉnh thoảng có tu sĩ bị chém ngay tại chỗ, thi thể rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, liền khô quắt lại, giống như máu huyết trong cơ thể, đồng thời gian đó bị thổ nhưỡng cắn nuốt không còn. Mà lúc này một tia huyết sắc trong hắc vụ chậm rãi hiện lên, uốn lượn đi lại. Bên trong sân cốc, phía ngoài hắc vụ, nhóm người hơn 30 tu sĩ vừa tiến vào trong, tất cả mọi người đều nín thở. Liền thông qua thính giác phán đoán, bên đó tuột cùng xảy ra sự việc gì. À, kia là vật gì? Hình như một cái thạch đài, phía trên tựa hồ có thứ gì đó thì phải. Không tốt, là tên Hắc Minh Đầu, hắn đang lấy túi trữ vật để thu đồ, nhất định là bảo vật. Mọi người nhanh nhanh. Sau đó, ùng ùng do đầu pháp mà truyền ra, lúc đầu có vẻ hơi nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng đấu pháp càng phát lúc càng mạnh mẽ. Tiếng hét thảm thiết của tu sĩ bỏ mạng càng rõ ràng. Bọn họ trở mặt nhanh đoạt, chắc chắn bên trong có hắc vụ có bảo vật cực kỳ cường đại. Tất nhiên là có, nếu không lấy tâm tình của ba tên tu sĩ kim đan, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì như vậy. Chúng ta liền tiến vào trong đó, nếu không qua một lúc nữa, bảo vật liền bị chia cắt, chúng ta chỉ còn húp nước cháo. Lên, tiến vào hắc vụ tranh đoạt bảo vật. Bên trong sơn động, mấy trăm tu sĩ ánh mắt trở nên điên cuồng. Trên người trong nháy mắt độn quang, gào thét xông vào bên trong hắc vụ. Bất quá, qua mấy lần hô hấp, số lượng tu sĩ còn sót lại trong động lại giảm hơn một nửa. Gần 300 tu sĩ điên cuồng xông vào tranh đoạt bảo lúc này trong hắc vụ. Nhất thời đấu pháp càng trở nên cường liệt. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vui mừng của những tu sĩ đoạt được bảo vật. Nhưng mà bên cạnh đó là tiếng tu sĩ hét thảm trước khi chết. Tiêu Thần trong mày nhìn lại, ánh mắt cẩn thận nhìn về hắc vụ. Chẳng biết tại sao, cảm giác nguy hiểm trong lòng lại dâng lên mãnh liệt. Thiên hạ đảo loạn vì một chữ lời. Thường nhân thấy thế, tục trục lời. Phần lớn tu sĩ đồng dạng là như vậy. Nghe thấy trong hắc vụ mơ hồ truyền ra tiếng giao phong kịch liệt. Hơn 200 tu sĩ còn sót lại lúc này bắt đầu nhốn nháo, trong mắt bọn họ lóe lên gian xảo, chỉ cần có người đi đầu tiên liền lao vào tranh đoạt. Cảnh nhốn nháo này dần dần ảnh hưởng đến tu sĩ tam tông, không được phép cùng họ dám tự tiện hành động. Vô Cực Tông, Tiếu Nguyệt cau mày, hắn cũng cảm nhận được bầu không khí này, chậm rãi nói: Lan Thiên Tử, Dương Phong đạo hữu, giờ phút này tam tông chúng ta nên làm gì? Dương Phong nghe vậy vẫn chưa mở miệng, thần nhãn hướng sang người Nhược Lan Ly, rồi hiển nhiên là biểu hiện của thiên lôi. Lan Nhược Ly hơi nhíu mày, đối với lấy lòng của hai người thì có chút phiền chán, thế nhưng chẳng phải lúc này là lo lắng chuyện này hay sao? Hắc phụ này có chút quỷ dị, ta có thể cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm ẩn tàng trong nó, tùy tiện tiến vào trong đó thì sẽ không ổn. Huống chi chúng ta mới nhập động phủ, cho dù có bảo vật xuất thế cũng phải là vật quý chân chính, không phải vì thế mà hoạ hiểm. Cho nên theo ý ta, chúng ta không nên nóng vội, tiếp tục quan sát cẩn thận là được. Lan Nhược Ly bất an nói, tuy rằng nàng cảm thấy hắc vụ lộ ra vẻ âm u nhàn nhạt, nhưng mà trong khí linh trong túi trữ vật thông qua tâm thần tương liên nhắc nhở nàng, hắc vụ này không phải là đơn giản. Dương Phong, Tiếu Nguyệt hai người nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán đồng. Có lẽ trong hắc vụ thực có bảo vật làm cho tán tu điên cuồng tranh đoạt, nhưng đối với bọn họ mà nói chưa hẳn là chân quý. Thân là đệ tử hạch tâm của tông môn, bảo vật tầng ngoài còn chưa đủ hấp dẫn nối bọn họ chấp nhận sinh tử tiến vào để tranh đoạt trong hắc vụ. Nhưng vào thời khắc này, một thanh âm chát chúa vang lên. Sư huynh, trong hốc vụ khẳng định có bảo vật tồn tại, chẳng lẽ chúng ta không vào tranh đoạt một phen? Người nói chính là nữ tu Đại Đạo Tông. Nàng lòng dạ hẹp hòi, vốn ái mộ Dương Phong, giờ phút này thấy hắn đối với Lan Nhược Ly ân cần như vậy thì trong lòng tự nhiên vô cùng ghen tị, liền tìm cơ hội cùng nàng mà đối lập. Lúc trước Tiểu Nguyệt từng nói là tu sĩ chúng ta nghịch thiên tu hành vốn là một ý chí kiên định, không sợ khó khăn mới có thể không ngừng vươn tới đại đạo. Lan đạo hữu sợ đầu sợ đuôi, không bằng cứ ở trong Yêu Nguyệt Cung, cần gì tiến vào trong Bất Trụy Động Phủ. Nói xong nàng nhếch miệng lên, trong giọng nói lộ ra vẻ chế nhạo. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, nhất là vài nữ tu Yêu Nguyệt Cung sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời không khí trở nên ngưng trọng, Dương Phong nhíu mày, đáy mắt hiện lên vài phần âm trầm. Nhưng nàng này chung quy là đệ tử của Đại Đạo Tông hắn, hơn nữa thân phận đệ tử của Đại Trưởng Lão, địa vị không thấp, hắn lại không thể tùy tiện gian dạy quả mắng. Tiểu Nguyệt đanh mặt nữ lại, nữ tử này trong ngôn ngữ chứa dao, không cho hắn có cơ hội bài bác. Nhưng đương sự lại vô cùng bình thản, Lan Nhược Ly ánh mắt lại bình thản dừng trên người nữ tử, môi anh đào khẽ mở. Chúng ta tuy là liên hợp tiến vào Bất Trụy Động Phủ, nhưng mà Lan Nhược Ly chỉ có quyền đối với Yêu Nguyệt Cung. Nếu đạo hữu muốn xông vào, đến cung thì cứ núp mà xông vào, ta không cần phải khuyên nhủ. Nói xong nàng quay đầu đi, giọng nói hờ hững, sắc mặt bình tĩnh, nhất là đáy mắt không chút gợn sóng nào, lại càng làm cho người ta cảm giác có một cỗ phiêu nhiên. Không rảnh mà để ý, đây chính là ý niệm chung trong lòng mọi người. Ánh mắt nhìn về phía Lan Nhược Ly càng thêm tán thưởng. Tâm tư cảnh giới tu dưỡng như vậy là thế gian chỉ có số ít kỳ nữ mới có thể làm được. Tiêu Thần liếc mắt nhìn Lan Nhược Ly một cái, lập tức quay đầu đi. Từ đầu đến cuối, nhãn thần của hắn đều tập trung trên Hắc Vũ. Mấy người kia âm thầm giao phong, hắn không thèm để ý. Nhưng nữ tu Đại Đạo Tông châm chọc Lan Nhược Ly, hắn nhịn không được, hừ nhẹ một tiếng. Tiếng hừ này không lớn, nhưng vào nhất thời thời khắc này căng thẳng lại cực kỳ chói tai, nhất là trong đó ẩn chứa ý châm chọc, xem thường, như một cái tát giáng lên mặt nữ tu kia. Nguyễn Ngọc Linh thân là đệ tử của Đại Đạo Tông trưởng lão trông chủ, hơn nữa linh căn tuyệt hảo, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, càng lớn càng được tán dương. Có thể nói là hàng vạn nghìn người sùng ái đều tập trung trên người của nàng. Ngày trước nàng đã nghe nói qua danh hào của Yêu Nguyệt Cung Lan Nhược Ly. Có thể nói tu chân giới đệ nhất mỹ nhân như nàng này từ trước đến nay đều là dè bỉu không cho là đúng. Thằng đến lần này đi vào Thất Tinh Hải Vực, chứng kiến bóng dáng phiêu giật xinh đẹp như tiên kia, thì ý nghĩ trước kia của nàng lại hoàn toàn sụp đổ, một cỗ ghen tị dâng lên mạnh mẽ. Sau đó là chứng kiến Dương Phong sư huynh, người mà mình thầm thương trộm nhớ, lại chạy đến bên Lan Nhược Ly lấy lòng, ý ái mộ không che giấu chút nào. Trong lòng Nguyễn Ngọc Linh tự nhiên sinh ra bất mãn. Lúc trước mở miệng vốn tưởng rằng tìm được một cái cơ hội tốt để hung hăng đả kích Lan Nhược Ly một chút, lại không nghĩ rằng nàng ta lại hờ hững như vậy, hình như là hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt. Không tiến được, thoái không xong. Cảm giác khó chịu lần này không cần nghĩ cũng biết, nhất là ánh mắt tu sĩ ba phái liền hiện với vẻ quái dị, trong lòng nàng lại càng xấu hổ và giận dữ vô cùng. Mà vào thời khắc này, một tiếng hừ nhẹ thản nhiên truyền tới. Thấy Nguyễn Ngọc Linh âm thầm nhằm vào Lan Nhược Ly nhưng bị rơi vào tình cảnh cực kỳ xấu hổ, trong lòng mọi người đều cười lạnh, vẻ trào phúng nhưng mà không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao cũng phải nghĩ tới địa vị của nàng, họ tự nhiên không muốn bởi vì nhất thời đắc tội với nàng. Đây là một loại ăn ý, một phương pháp đối nhân xử thế của đệ tử Đại Đạo Tông. Thế nhưng, người này không thể kiêng dị mà phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tuy rằng vẫn chưa mở miệng, nhưng đã biểu đạt chủ ý của mình. Cho nên ngay sau đó, mọi người ánh mắt đồng loạt dồn vào bên trong ngọn nguồn của âm thanh kia. Nguyễn Ngọc Linh, mặt hoa đã sớm trở nên méo sạch. Ánh mắt lạnh lùng, dường như đều muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Đám người Dương Phong của Đại Đạo Tông sắc mặt vô cùng lúng túng. Cho dù là người khiêu khích, nhưng mà dù sao nàng ta là đệ tử của Đại Đạo Tông, bị người khác sỉ nhục, trên mặt bọn họ tự nhiên là trở nên xám xịt. Đám người Tiếu Nguyệt của Vô Cực Tông liền tỏ ra mừng rỡ khi có người khác gặp họa, muốn ngồi xem trò vui, nhưng nhìn thấy thân ảnh kia, trong lòng có vài phần bất mãn tự nhủ. Người này không biết trời cao đất rộng. Đệ tử Tam Tông hợp tác. 20 tu sĩ Kim Đan vốn là lực lượng cường đại nhất trong sân khốc này. Mọi việc phát sinh nơi này đều khiến cho mọi người chăm chú quan sát. Bây giờ, bọn họ âm thầm cười lạnh. Thầm nghĩ, tiểu tử này cho dù là thân ái mộ Lan Tiên Tử cũng không phải liều lĩnh như vậy mở miệng lung tung. Giờ phút này làm tâm điểm của mọi người. Trên trán Liễu Trử không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi trắng toát. Lưng áo của hắn trong nháy mắt ướt sũng, sắc mặt tái nhợt. Từ nhỏ phụ thân hắn đều mất, hắn cùng muội muội Liễu Phiên Nhiên sống nương tựa vào nhau, có thể bình an sống đến ngày hôm nay, hơn nữa có tu vi đạt tới trúc cơ, tự nhiên không phải hạng người lộ máng ngốc nghếch. Nếu đổi lại là kẻ khác thì phải đối mặt việc này, hắn tất nhiên sắc mặt bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà giờ phút này đương sự lại là Lan Nhược Ly. Liễu Trử trong lòng lại thầm hiểu, lấy thân phận cùng tu vi của hắn, cho dù liều mạng đuổi theo cũng tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ gì với một nhân tồn tại như thần vậy. Nhưng mà cho dù là vậy, hắn cũng không thể ngăn cản trong lòng hắn sinh ra một cỗ lửa giận khi chứng kiến Nguyễn Ngọc Linh cố ý làm nhục người khác trong lòng của hắn. Cho nên mới nhịn không được mà hừ nhẹ một tiếng, biểu đạt ý xem thường trong lòng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tiếng hừ nhẹ đó trong nháy mắt đủ để cho hắn ngồi trên đỉnh cơn sóng gió. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không ngờ tiếng hừ nhẹ đó trong nháy mắt đủ để cho hắn ngồi trên đỉnh cơn sóng gió. Giờ phút này đối mặt với ánh mắt mỉa mai cùng khí tức lạnh lẽo của chúng nhân, trong lòng hắn sinh ra vài phần hối hận. Ngươi là ai? Sao dám bất kính với ta? Thanh âm bén nhọn của Nguyễn Ngọc Linh chẳng khác gì mụ đàn bà chanh chua đầu đường xó chợ, nhưng trong cơ thể lại tán phát ra khí tức mạnh mẽ, làm cho người khác phải bình mừng tỉnh. Nàng cũng là một tu sĩ kim đan trung kỳ, không hề thua kém. Theo tiếng chói tai phát ra, nàng từng bước đi đến, khí thế mạnh mẽ ầm ầm nện xuống trên người Liễu Trử. Phốc, dưới khí thế uy áp của kim đan kỳ trung kỳ trong nháy mắt, khiến cho miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức trong cơ thể bỗng nhiên uể oải hạ xuống. Đối với việc Nguyễn Ngọc Linh xuất thủ, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, không nói lời nào. Giờ phút này giữa sân chỉ có hai người Lan Nhược Ly cùng Tiêu Thần là trầm mặc. Còn hầu hết mọi người trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Dù sao lúc này Liễu Trử kia là đang đùa với lửa, rút cuộc thế nào thì cũng sẽ bị chết cháy. Đúng là tự mình gây thêm phiền toái. Nguyễn Ngọc Linh tiếp tục tiến một bước, khí thế trên người mạnh mẽ thêm vài phần. Trong mũi miệng Liễu Trử máu tươi còn nhỏ ra từng giọt, nhưng mà người này kể coi như là một hán tử, không muốn mất mặt trước nữ nhân trong lòng của hắn, đang cố không kêu lấy một tiếng, đang gắng sức đứng dậy. Ta muốn ngươi quỳ xuống nhận lỗi, nếu không, bản tôn thề, cho ngươi nếm mùi ngàn vạn lần tra tấn, sống không bằng chết. Thanh âm này lạnh lẽo, khiến cho kẻ khác không chút nghi ngờ lời của nàng vừa nói. Giờ phút này, hắn là biết mạng của mình khó giữ. Liễu Trử cười nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai trào phúng. Vốn tự chuốc lấy nhục, giờ phút này lại càng giống như mụ đàn bà chanh chua đầu đường xó chợ. Kẻ như ngươi há có thể so sánh cùng tiên tử. Quả thực là chênh lệch nhiều vô kể. Nên sớm tự biết, biết thân biết phận rút lui, miễn sau này chịu nhiều đả kích. Thanh âm bình thản nhưng đầy sự mỉa mai châm biếm, giống như một ngọn sóng lạnh lẽo trong nháy mắt thổi qua sân cốc, khiến đông đảo tu sĩ nhịn không được rụt cổ nhìn về phía Liễu Trử, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bất quá bên trong ngạc nhiên đồng dạng che giấu đồng tình. Toàn bộ tu sĩ trung cốc vì một câu này mà hoàn toàn im lặng. Không chỉ có tu sĩ Tam Tông biến sắc, ngay cả 200 tu sĩ xung quanh lúc này sắc mặt cũng đầy quái dị. Trong mắt thần quang lóe ra không ngớt. Đại Đạo Tông Dương Phong sắc mặt thì tức thì âm trầm, hàn quang trong mắt chợt lóe, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này Nguyễn Ngọc Linh hoàn toàn điên cuồng. Nàng muốn lao vào hành hạ Liễu Trử, tránh cho người này có thêm điều gì khó nghe. Bình sinh từ khi lọt lòng tới nay, nàng chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như lần này. Quát lạnh một tiếng, nàng phất tay đánh ra một thần thức. Nhanh chóng thần thức này ngưng tụ thành một đạo tiên ảnh thật lớn trên không trung quất tới Liễu Trử. Thần thông này chứa cơn giận dữ của kim đan trung kỳ, uy lực tự nhiên không thể là khinh thường. Diệt sát trúc cơ tu sĩ quả nhiên là dễ dàng. Trong mắt chúng nhân tràn ngập vẻ trào phúng, thêm một thương hại lại nhìn Liễu Trử như đang nhìn một người chết. Lúc này Tiêu Thần khẽ cau mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, ngón tay hơi rung động, chỉ cần nhẹ nhàng nâng ra liền có thể đem tiên ảnh này có vẻ như mạnh mẽ không gì sánh nổi này đánh tan. Nhưng giờ phút này không đợi hắn ra tay, một bóng hình xinh đẹp đã hiện trước người Liễu Trử. Bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên một cái rồi nhìn qua có vẻ như là không có nửa điểm nào gọi là mạnh mẽ, mà tiên ảnh hùng hổ bị một cái phất tay nhẹ của nàng tan vỡ. Lan Nhược Ly, tại sao ngươi ngăn cản ta giết người này? Chẳng lẽ vì muốn cứu hắn mà đối địch cùng đại đạo tông ta? Nguyễn Ngọc Linh sớm không biết để ý ra mặt. Giờ phút này, mỗi khi nàng mở miệng, khẩu khí rất nặng. Việc này một khi qua xử lý không ổn, chỉ sợ Tam Tông Liên Hợp còn chưa phát huy công hiệu đã tan rã. Dương Phong giờ phút này khẽ cau mày, ánh mắt dừng trên người Liễu Trử, mơ hồ lộ ra khí tức lạnh lẽo. Lan Tiên Tử, mặc dù người này cùng Yên Nguyệt tinh thần cũng có chút liên hệ, nhưng không thể là đệ tử quý phái. Người này mở miệng vô lễ nhiều lần nhục mã Nguyễn Ngọc sư muội. Nếu như không giáo huấn hắn một trận, thì danh dự đại đạo tông chúng ta mất sạch. Mà tại hạ đối với việc này tuyệt đối không cho phép phát sinh, xin tiên tử thông cảm. Tuy rằng khẩu khí ôn hòa, nhưng mà ý tứ bên trong cực kiên định, không có nửa điểm nhún nhường. Sau khi người này nói xong, lập tức có vài tên tu sĩ đại đạo tông lặng lẽ tiến lên một bước. Pháp lực trong cơ thể mơ hồ lưu chuyển, nhất thời bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Vài nữ tu đệ tử Yêu Nguyệt Tinh Công lại trong nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng việc này lấy Lan Nhược Ly dẫn đầu, vài nữ tử mở miệng cuối cùng cũng không nói gì, khẽ tách rời đại đạo tông một khoảng. Về phần nhóm người vô cực tông còn lại thì đưa mắt nhìn nhau. Việc này phát triển biến hóa vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Từ trước đến nay luôn là thanh cao giống như là U Lan Cốc Lan Nhược Tinh Tử, lại ra tay bảo vệ tán tu vô danh, tự nhiên khiến cho lòng người ta nảy sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Tiếu Nguyệt sắc mặt âm trầm, giờ phút này cũng không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Tuy rằng hắn nguyện ý chứng kiến Dương Phong cùng Lan Nhược Ly mâu thuẫn, nhưng hai tông nếu mà xung đột, thế cục Tam Tông Liên Hợp lại sụp đổ, hắn cũng không thể lấy đại cục làm trọng. Chư vị đạo hữu, tạm thời bình tĩnh, không cần vì thế mà tổn hòa thương khí. Lại chúng ta bây giờ phút này bên trong Bất Trụy Động Phủ, liên thủ ngăn địch là biện pháp tốt nhất. Tiếu Nguyệt ra mặt làm người giải hòa. Yêu Nguyệt Cung là đại đạo tông, nhờ đó không khí có chút hòa dịu vài phần. Dù sao song phương không muốn bởi vì việc này mà hoàn toàn trở mặt. Hôm nay nếu Lan đạo hữu không để cho ta một lời giải thích, bản tôn tuyệt đối không từ bỏ ý định. Nguyễn Ngọc Linh sắc mặt âm lãnh, ánh mắt dừng trên người Lan Nhược Ly, giọng căm hận. Lan tiên tử đến tuột cùng vì sao phải ra mặt bảo vệ hạng người này? Chẳng lẽ thật sự không tiếc cùng đại đạo tông chúng ta trở mặt? Dương Phong ngữ khí ôn hòa đi nhiều, giờ phút này trong lòng hắn lại trách móc Nguyễn Ngọc Linh tự nhiên đâm ngang. Nhưng mà việc này đến nước này, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hòa giải đi. Hắn bình tâm mà nói, tự nhiên là nửa điểm không muốn cùng Lan Nhược Ly đứng về phía đối lập. Sư tỷ, người này mặc dù là huynh trưởng của Phiên Nhiên Dương Muội, nhưng mà không khỏi có chút quá mức không biết trời cao đất rộng, nói năng lộ máng rồi vào kết cục như vậy là đáng đời, tỷ cần gì phải quản hắn. Lan sư tỷ, Tam Tông chúng ta liên thủ Bất Trụy Động Phủ mới có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, trăm triệu lần không phải vì người này mà phá hư cục diện liên hợp. Việc này xin sư tỷ hãy nghĩ lại, vạn lần chớ hành động theo cảm tính. Lan Nhược Ly nghe vậy, đôi môi khẽ nhíu lại. Sáng này còn cực kỳ mê người, phối hợp cùng dung nhan tuyệt mỹ của nàng khiến người ta sinh ra lòng không làm khó. Chư vị đạo hữu, nếu không phải Nhược Ly không biết nông sâu, lẽ ra không nên bảo vệ người này. Nhưng mà trước khi tiến vào, Phiên Nhiên sư muội từng thỉnh cầu ta, bất kể thế nào đều phải bảo hộ một lần cho ca ca duy nhất của nàng ấy. Cho nên ta mới ra tay ngăn cản Nguyễn đạo hữu. Không biết việc này có thể nể mặt Nhược Ly mà bỏ qua hay không. Ta coi như là hoàn thành xong thỉnh cầu của Phiên Nhiên sư muội. Sau này người này sống chết ra sao đều không có bất cứ quan hệ gì với ta. Thanh âm Lan Nhược Ly mát lạnh giống như là nước suối khe núi. Mọi người giờ mới hiểu nguyên nhân là trong đó. Trên mặt lộ ra vài phần sáng tỏ. Nguyễn Ngọc Linh sắc mặt thì trầm xuống, còn muốn mở miệng, nhưng mà Dương Phong dùng ánh mắt ngăn cấm. Người này hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay cười nói: "Nếu tiên tử có lời, tại hạ liền thay sư muội bỏ qua việc này. Nhưng mà hai người này không thể tiếp tục cùng chúng ta đồng hành, không thể tiếp tục bảo hộ, để sinh tử do thiên mệnh." Lan Nhược Ly khẽ gật đầu nói: "Nên làm như vậy." Thanh âm hạ xuống, nàng xoay người lại, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần nói: "Việc hôm nay ta đã làm hết sức, ngày sau như nào liền xem vận mệnh của chính các ngươi." Liễu Trử nghe vậy sắc mặt lộ ra vẻ phức tạp, hướng Lan Nhược Ly cảm kích hắn nói: "Giờ phút này nếu không phải Lan đạo hữu ra tay, tại hạ sớm thân tử đương trường, trong lòng vạn lần cảm kích. Nhưng mà lúc này vẫn còn một chuyện xin Lan đạo hữu hỗ trợ. Tiểu muội của ta tính cách ương bướng nhưng mà tâm địa không xấu, ngày sau mong rằng đạo hữu chiếu cố nhiều hơn." Liễu Trử vô cùng cảm kích. Ánh mắt Lan Nhược Ly lộ ra vài phần phức tạp, tự nhiên nghe ra ý tuyệt vọng trong lời nói của hắn. Người này vốn là tu sĩ chỉ trúc cơ, bản thân bị trọng thương, có thể sống sót qua Bất Trụy động phủ bình yên ra ngoài hay không, quả thực là xác suất cực kỳ nhỏ. Nhưng việc này quả thật đối với nàng ta là quá rồi. Nếu chỉ vì việc này mà ba đại đạo tông cùng cắt quan hệ, chỉ sợ là tính an toàn cho các tỷ muội yêu nguyệt cung tại đây bị giảm thật lớn. Trong lòng thở dài một tiếng, trên người nàng độn quang chớp lên hai cái, trở lại bên tu sĩ tam tông. "Hôm nay nể mặt Lan tiên tử cầu tình cho ngươi, bản tôn liền tha cho ngươi một mạng, còn không mau mau cút." Dương Phong quát lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Liễu Trử trong lòng tràn ngập chua xót, miễn cưỡng đứng dậy, đột nhiên phát hiện một bàn tay mạnh mẽ trên vai. Tiêu Thần sắc mặt bình thản, ánh mắt đảo qua người chúng tu sĩ tam tông, lập tức giúp đỡ Liễu Trử hướng về một góc hẻo lánh mà bước đi. Ánh mắt Nguyễn Ngọc Linh lóe ra hàn quang nhìn hai người, bàn tay mềm mại trong ống tay áo nắm chặt, trong lòng thầm mờ lại một tiếng. Tuy không cam lòng nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhưng sau này có cơ hội, nàng quyết định sẽ không do dự ra tay đem Liễu Trử hoàn toàn trừ bỏ để giải mối hận trong lòng. "Ta có thể vì chuyện nhỏ này mà phải hủy đi liên hợp của tam tông chúng ta. Nếu thật sự đã xử lý thỏa đáng, chúng ta có thể thương lượng một chút, dùng cách nào đối phó với hắc quỷ trước đây." Tiếu Nguyệt mỉm cười, miệng mở quay lại việc chính, liền xem như việc cũ này bỏ qua đi. Dù sao hai gã tu sĩ trúc cơ tự nhiên không được là thiên kiêu chi tử trong ba phái bày đặt mà phải tới. "Lưu Vân đạo hữu không cần giúp ta, đạo hữu hãy đi một mình. Nếu trong tương lai có cơ hội, xin đạo hữu hãy nể tình chúng ta có quen biết mà giúp ta chiếu cố Phiên Nhiên một chút, tại hạ vô cùng cảm kích." Nhờ có Tiêu Thần nâng đỡ mà Liễu Trử miễn cưỡng mới tới được một gốc cây bên sân cốc, khoanh chân ngồi xuống, cười thảm. Hôm nay rơi vào kết cục này, suy cho cùng là hắn không biết trời cao đất dày, tự chuốc lấy. Tiêu Thần thì khẽ thở dài, hắn đã sớm nói qua Liễu Trử, không nghĩ tới cuối cùng vẫn có kết quả như vậy. Giờ phút này trong lời nói của hắn có ý tuyệt vọng, Tiêu Thần nhịn không được khẽ cười nói: "Phiên Nhiên bây giờ đã gia nhập Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, tương lai tiền đồ không hạn lượng. Ta chỉ có một tán tu nho nhỏ, dựa vào cái gì chiếu cố? Sợ là ngày sau đạo hữu gặp cơ duyên, còn lại Phiên Nhiên giúp ta một phen." Tiêu Thần cười nhẹ lắc đầu, thần sắc cũng cực kỳ tự nhiên, không chút do dự nào. Thần sắc này rơi vào trong đầu của Liễu Trử, khiến cho hắn thầm ngưỡng mộ không thôi. Riêng phần khí độ, không quản thắng thua, xem tất cả trước mắt, như là hư vô của thiếu niên trước mặt đã muốn vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần. Nhắc tới có chút kỳ lạ, tuy Lưu Vân đạo hữu tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà ta chưa bao giờ có cảm giác xem thấu được đạo hữu. Cứ như là một tầng sương mù đem đạo hữu chặt chẽ bao phủ bên trong, làm cho người ta nhìn không thấu. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Liễu Trử sáng ngời, không chút che giấu dừng trên người Tiêu Thần. Trong lòng ta có một cảm giác cực kỳ rõ rệt, đạo hữu ngày sau thành tựu bất phàm, cho nên mới mở miệng thỉnh cầu. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ cười một tiếng. Chắc do hắn ba lần bảy lượt gặp nguy cơ có thể thản nhiên đối mặt, với khiến Liễu Trử này sinh ra ý tưởng như vậy. Bất quá hắn không vì thế mà đắc ý. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, dễ dàng diệt sát tu sĩ Kim Đan, chẳng lẽ còn phải sợ bọn hắn mà cảm thấy lo lắng sao? Tốt, đạo hữu cứ yên tâm chữa thương. Ta cảm giác được pháp vụ ngoài sân cốc này không tầm thường, chỉ sợ không bao lâu nữa có đại sự phát sinh. Người nên tranh thủ chút thời gian vẫn không chữa thương. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Mặc kệ hắc vụ này đến tuột cùng có nguy cơ gì, nhưng mà muốn lưu hắn lại còn chưa đủ uy lực. Mắt thấy Tiêu Thần tiến vào điều tức, Liễu Trử thở dài, cũng tranh thủ thời gian dùng đan dược luyện hóa chữa thương. Tuy rằng sinh cơ mỏng manh, nhưng chỉ cần một khắc chưa tới tuyệt cảnh, hắn tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết. Mà lúc này, bên ngoài sơn cốc, ánh mắt đám tu sĩ vốn chăm chú lại hai người chậm rãi thu hồi. Sau đó, nơi này nguy cơ trùng trùng, không biết nơi nào nguyện ý lãng phí thời gian đặt mắt ở người tiểu tử này. Thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm chém giết bên trong hắc vụ thưa thớt dần, càng khiến cho mọi người trong lòng thêm bất an nóng ruột. Bỏ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước tới phía sau. Hiện giờ trong hắc vụ, đám tu sĩ trải qua một phen chém giết kịch liệt, pháp lực hẳn hao tổn không nhỏ. Nếu giờ phút này tiến vào trong đó, tất nhiên có thể được không ít thu hoạch. Trong lòng đều có ý nghĩ hay, mọi người tự nhiên không thể tiếp tục ngồi đó chờ đợi. Bên trong sơn cốc này, tuy rằng đám tam tông liên thủ thực lực mạnh, nhưng mà hàng ngũ tán tu không thiếu những tu sĩ kim đan. Giờ phút này, ba gã kim đan cầm đầu, dẫn hơn 40 tên tu sĩ trúc cơ nhanh bước tới, chắp tay nói. Không biết chư vị đạo hữu có nguyện ý rời cốc hay không? Nếu có thì chúng ta có thể cùng đi, còn nếu chư vị không muốn, chúng ta đành đi trước. Người nói chuyện sắc mặt trắng nõn, tu vi đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ. Đám người Lan Nhược Ly nghe vậy, tất cả nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nàng hơi trầm ngâm. Lan Nhược Ly khẽ gắt đầu, nói: "Ta còn muốn chờ một lát, nếu đạo hữu muốn rời cốc, xin tự nhiên." Dương Phong cùng Tiếu Nguyệt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra tâm ý kiêng kỵ lẫn nhau, đối với quyết định của Lan Nhược Ly cũng âm thầm gật đầu trong lòng. Dương sư huynh, hiện giờ đám tán tu bên trong đã tới thời điểm tranh đoạt cuối cùng. Nếu chúng ta tiến vào trong đó, tất nhiên có thu hoạch không nhỏ. Nếu hiện tại tiếp tục không ra tay, sợ là ngay một chút cũng không chiếm được. Nguyễn Ngọc Linh hung hăng trừng mắt nhìn Lan Nhược Ly một cái, nhịn không được nói. Nếu đám người sư huynh không muốn tiến vào trong đó mạo hiểm, vậy muội tự tiến vào tìm tòi. Ta muốn cùng 10 đạo hữu xông vào hắc vụ, không biết chư vị đạo hữu nào nguyện ý đi cùng ta. Tính ta một chút. Vừa nói xong, từ trong đại đạo tông, một tu sĩ da ngăm đen bước ra. Người này ánh mắt âm lệ, nói năng tiết kiệm lời, nhưng mà ngữ khí, khí tức trên người cũng không kém, đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ đỉnh phong. Tiếu Nguyệt sư huynh, sư đệ cũng muốn đi vào đó sao? Còn có ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ những người yêu nguyệt cung, mỗi phái đều có 5 tên tu sĩ kim đan muốn xông vào hắc vụ. Dương Phong cùng Tiếu Nguyệt hai người nhíu mày, cũng không ngăn cản, chẳng qua dặn dò một phen để cho mấy người bọn hắn cẩn thận chú ý từng việc nhỏ, không để xảy ra việc ngoài ý muốn. Bọn ta theo chư vị tiền bối tiến vào trong hắc vụ, còn có chúng ta, thỉnh tiền bối mang chúng ta tiến vào đó. Có kim đan, lại đông đảo tu sĩ tán tu bên trong, tự nhiên là không kìm được, lập tức có 100 người hăng hái mà bước đến, quyết định muốn tiến vào trong hắc vụ đoạt bảo. Tốt, chư vị đạo hữu, theo bọn ta tiến vào hắc vụ, bản thân muốn nhìn trong chuyện này, rút cuộc có nguy hiểm gì? Được mọi người hưởng ứng, Nguyễn Ngọc Linh trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý, Ánh mắt đảo qua trên người Lan Nhược Ly, lập tức đột nhiên phát tay. Xuất phát. Hơn 100 tu sĩ cầm đầu, cầm trong tay pháp bảo. Tất cả cẩn thận bước vào bên trong hắc vụ. Thân hình dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bất quá một tiểu nha đầu gan nhỏ như chuột, chờ ta phá tan hắc vụ, giả thân giả quỷ này, tiếp tục hào hào khiến ngươi nhục nhã một phen. Bản thân ta muốn nhìn đến lúc đó, ngươi còn cái gì để nói? Nguyễn Ngọc Linh cầm trong tay một món pháp bảo, ngoài hình thì như là thoi, chậm rãi lại dẫn dắt đám tu sĩ. Tuy rằng trong lòng âm thầm nảy sinh oán độc, nhưng mà nàng không phải người ngu xuẩn. Tự nhiên, nàng không cho rằng hắc vụ này chỉ để che mắt mọi người. Trong mắt hiện lên vẻ cẩn thận, tiến vào hắc vụ trước tiên. Ồ, vào thời khắc này, phía trước hắc vụ tán phát ra không thấy rõ ràng, nhưng mà Nguyễn Ngọc Linh mơ hồ chứng kiến một thân ảnh đang hướng nàng điên cuồng đánh tới. Không biết sống chết, lại còn dám đánh ta. Tuy không thấy rõ, nhưng đối phương chỉ là cảnh giới trúc cơ nho nhỏ, lại dám động thủ với nàng. Nguyễn Ngọc Linh trong lòng tự nhiên sinh ra vài phần căm tức, vất tay đánh ra một đạo kiếm khí hướng bóng người kia đánh tới. Chỉ là một kích tiện tay, nhưng mà người này không thể né tránh, tất nhiên trong nháy mắt bị thương nặng. Nhưng trong lòng người dường như là không để ý kiếm khí trong mắt, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào giống như dã thú, đột nhiên tăng tốc hướng phía nàng phóng tới. Phốc, kiếm khí chạm vào cơ thể dễ dàng như là không hề ngăn cản. Bóng dáng người kia trong nháy mắt bị chém sân nửa, trên người cũng chưa chết, lập tức tiếp tục nhào tới bên người Nguyễn Ngọc Linh, đưa tay hung hăng chộp tới đôi mắt của nàng. À, đối mặt với công kích hung hãn không chịu chết như vậy, Nguyễn Ngọc Linh hiển nhiên chuẩn bị không tốt, kinh hô một tiếng. Vào lúc này bàn tay kia sắp đập tới mặt của nàng, thì lập tức cây châm bạc trên đỉnh đầu đột nhiên tán phát ra một tầng huỳnh quang, đem bóng dáng người kia lại hất văng ra ngoài. Đây là quỷ vật gì? Nguyễn Ngọc Linh kinh hô một tiếng. Vừa rồi áp sát bóng người kia, nàng phát hiện thứ công kích của nàng là một khối tay khô, đôi mắt màu đỏ quỷ dị. Thậm chí vừa rồi nàng phóng tích ra kiếm khí, đem nửa người quái vật chém vỡ, nhưng mà lại không một chút máu tươi nào chảy ra, hình như toàn bộ là máu bị bốc hơi hết. Nháy mắt, cả người Nguyễn Ngọc Linh lạnh toát. Mà cùng lúc đó, bên trong hắc vụ đột nhiên chuyển đến bước chân dày đặc, một đám mây khô lại đủ loại con mắt màu đỏ quỷ dị từ trong hắc vụ, trong miệng phát ra từng trận thanh âm như là tiếng dã thú rít gào. Trời, đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Không phải quái vật, là tu sĩ. Ngươi xem, quần áo trên người bọn họ chính là những tu sĩ vừa rồi tiến vào hắc vụ. Làm sao có thể? Bọn hắn gặp sự tình gì lại có thể biến thành dạng này? Hơn nữa, đối với chúng ta điên cuồng công kích. Nơi này uy ám quỷ dị, mau lui lại, không cùng bọn chúng đối chiến. Cảm xúc kinh hoàng đồng thời nảy ra trong lòng đám tu sĩ. Giờ phút này, có người chạy trốn đã muộn. Tiếng bước chân hỗn loạn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bóng đen từ hắc vụ liên tiếp hiện ra, không biết có bao nhiêu quái vật như vậy mà tồn tại. Giết, giết. Mà vào thời khắc này, phía trước đám quái có một đạo thân ảnh hiện ra, theo khí tức trên người bọn họ mà dò xét. Đương nhiên, đó là tu sĩ Kim Đan Kỳ, đám người Hắc Minh Đầu đang ở trong đó. Bất quá, giờ phút này bọn hắn tất cả đều biến thành thây khô, hốc mắt đỏ ngầu, trong miệng phát ra tiếng gầm rít vô ý thức, sát khí vô tận từ trong cơ thể ầm ầm tán phát ra. Giết! Ngay sau tiếng rít gào, vô số thây khô dưới sự dẫn dắt của 8 gã cảnh giới kim đan theo 4 phương 8 hướng mà truyền đến, hướng hơn 100 tu sĩ lao đến. Trong thời gian ngắn, từng đợt thanh âm rền vang thảm thiết vang lên. Mau, đám thây khô này hung hãn không sợ chết, chúng ta không phải đối thủ, nhanh quay lại sân cốc. Còn mẹ nó, đấy rốt cuộc là địa phương quái gì gì? Mau mau, mau rời đi, bọn, à! Từng trận kinh hô vang lên, đó là thanh âm bi thảm của không ít tu sĩ bị đám thây khô vây giết. Toàn bộ tu sĩ tử vong, thân thể rơi xuống, nhanh chóng khô quắt lại, máu như là nhung nhập vào trong mặt đất. Mà một lát sau, những thi thể đó kịch liệt run rẩy, lập tức lảo đảo đứng lên, rít gào hướng đám tu sĩ còn sống mà phóng tới. Chư vị đạo hữu, chúng ta liên thủ giết ra ngoài. Nguyễn Ngọc Linh giờ phút này trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Ngay từ đầu, nàng liền bị một thầy cô cảnh giới kim đan cuốn lấy, đối phương hung hãn không sợ chết, liên tục ra đòn đoạt mạng, khiến nàng ở trong khoảng thời gian này mấy lần gặp phải nguy hiểm sinh tử. Giờ phút này, nàng đã sớm sợ hãi vô cùng. Vài tên tu sĩ kim đan nghe vậy, nhất tề gật đầu, bay nhanh gần tới, đứng thành một đoàn nhanh chóng lui về phía sau. Về phần hơn 100 tu sĩ trúc cơ, giờ phút này đám tu sĩ kim đan tự thân còn khó bảo toàn, tự nhiên không có tâm tư đi quản sống chết của bọn họ. Chạy mau, vài tên tu sĩ kim đan kia đều bỏ đi rồi, chúng ta chính là lưu lại là chết. Chạy. Đám tu sĩ trúc cơ còn sống sót thì trong nháy mắt thấy đám người Nguyễn Ngọc Linh bỏ chạy trốn, tâm thần nhất thời tan vỡ, không còn ý chiến ý mà chật vật bỏ chạy. Nhưng tốc độ bọn hắn không nhanh, phần lớn bị mấy cỗ thây khô quấn lấy, trong nháy mắt bị giết đến tàn nhẫn. Mỗi một khối thi thể tu sĩ lão đạo rơi xuống đất, tiên huyết không cánh mà bay. Theo số lượng tử vong tăng lên, màu sắc trên mặt đất dần dần trở nên đỏ thẫm. Hơn nữa, lấy loại tốc độ cực nhanh nhanh chóng tán phát ra ngoài. Bên trong hắc vụ lại tiếp tục truyền đến tiếng đấu pháp kịch liệt cùng tiếng rít gào thảm thiết của tu sĩ sắp chết truyền ra. Nhất thời bên trong sân cốc, mọi người điên cuồng biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, hướng về phía hắc vụ nhìn lại, cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bên trong hắc vụ lại truyền đến tiếng đấu pháp kịch liệt cùng tiếng gào thảm thiết của tu sĩ sắp chết truyền ra. Nhất thời bên trong sân cốc, mặt mọi người điên cuồng biến, đồng tử có chút kịch liệt, lại hướng hắc vụ này nhìn lại, cũng không biết đến tuột cùng xảy ra đến chuyện gì. Trong hắc vụ hình như có điều cổ quái. Nếu không, lấy thực lực của Nguyễn Sư Muội, tu sĩ đoạt bảo trong đó không thể đối kháng được. Giờ phút này song phương còn đang triển khai lực lượng kịch liệt như vậy, át hẳn có điều gì quái lý. Sắc mặt Dương Phong âm trầm, trong lòng một mảnh âm u cực điểm. Tuy nàng kia trước nay hung hăng càn quấy, nhưng mà lại được sủng ái của đại trưởng lão. Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn trở về khó ăn nói. Dương sư huynh, có cần ta vào hắc vụ tiếp ứng Nguyễn sư muội một chút? Vừa nói xong, rậm rạp mắt to, người thì khôi ngôi, hắn đứng dậy. Giờ phút này hướng vía hắc vụ, ánh mắt cũng một mảng lo âu. Mà bên kia Vô Cực Tông, Tiếu Nguyệt sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lần này là lần có gần 100 tu sĩ tiến vào, đến nay một người cũng không may trở ra. Hơn nữa bên trong còn truyền ra tiếng đấu pháp kịch liệt. Nếu có chút quỷ dị, trong lòng lại sinh ra vài phần lạnh lẽo. Đột nhiên hắn nhướng mày, lộ ra vẻ quyết định, hướng Dương Phong ôm quyền nói. Dương đạo hữu, hắc vụ này có vẻ không đơn giản, song phương đều có người bên trong. Lúc này không biết đạo hữu có thể cùng ta liên thủ tiến vào trong đó, xem xét tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu không có chuyện phát sinh, chúng ta có thể tiếp ứng đi ra, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, cho dù chúng ta bình yên đi ra, cũng không tiện cùng tông môn báo cáo. Dương Phong nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định. Tiếng gào thét bi thảm từ nội vụ lại ngày càng dày đặc. Thấy vậy thì hắn ngẩng đầu nói. Được, một khi đã như vậy, hai ta liền liên thủ tiến hợp vào trong đó, đến tột cùng xem xảy ra ẩn tàng gì. Lan tiên tử, tuy rằng quỷ phái không có tu sĩ bên trong, nhưng mà chúng ta tam tông đồng khí tương liên, mọi người đều có muốn. Vậy chỉ sợ quỷ phái cũng vô pháp thoát khỏi. Không bằng chúng ta tiến vào trong đó, tập hợp hơn 20 tu sĩ kim đan kỳ, ta không tin không có cách nào sống ra được nơi đây. Ánh mắt mọi người đổ dồn về một hướng. Lan Nhược Ly khẽ cau mày, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đúng thời khắc này, bên trong hắc vụ truyền ra tiếng kinh hô. Mau nhìn, hình như có người thoát khỏi. Xem không rõ, hình như không phải là một người mà rất nhiều. Lúc trước còn nghe thấy tiếng âm thanh thảm thiết thoát ra, mà bây giờ có nhiều người trở ra vậy. Mọi người kinh hô, nhất thời hấp dẫn toàn bộ tu sĩ. Đám người vừa thoát ra là đám người Nhược Ly tiến lên trước. Cách hắc vụ mấy trượng, quả thật mơ hồ không thấy bóng ít người, nhưng mà tiếng đấu vẫn phát ra kịch liệt. Dương sư huynh, mau cứu ta! Mọi người đang kinh nghi thì bất chợt một tiếng thét chói tai từ hắc vụ truyền đến. Mặc dù bị cắt đứt nhưng mà tiếp tục truyền ra tiếng kêu thảm. Dương Phong cùng Tiếu Nguyệt hai người sắc mặt nhất thời điên cuồng biến. Tuy rằng bọn họ biết hắc vụ tồn tại vô số nguy cơ, nhưng mà thật không ngờ đám người Nguyễn Ngọc Linh vừa tiến vào đó đã bị tan tác, thật giống như là một vật nào đó đuổi giết đến tận. Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ xuất hiện một số bóng người. Hai người không tiếp tục chờ đợi, đồng thanh nhất tề bạo giống một tiếng. Tu sĩ Đại Đạo Tông, tiến nhập hắc vụ. Tu sĩ Vô Cực Tông, tiến vào. Hai người nói xong, không có nửa điểm dừng lại, trên người độn quang gào thét tiến nhập hắc vụ. Hơn 10 tên kim đan tu sĩ theo sát sau, bên trong hắc vụ đầu phát trong nháy mắt trở nên kịch liệt hơn. À, đây là quái gì? Mau chóng xuất thủ cứu người, không tiếp tục đấu, tạm thời rời khỏi hắc vụ. Toàn lực ra tay. Sau mấy hơi thở, một đám thân ảnh gào thét lao ra khỏi hắc vụ. Cầm đầu đúng là hai người Dương Phong Tiếu Nguyệt. Bất quá hiện tại sắc mặt tái nhợt, ẩn chứa vài phần sợ hãi. Hiển nhiên vừa rồi giao thủ, đối với hai người là tạo thành đả kích lớn. Đợi cho tu sĩ hai tông rút khỏi toàn bộ, mọi người lúc này mới hoảng nhiên phát sợ. Chỉ sợ trong thời gian ngắn mà mỗi người trở ra sắc mặt đều tái nhợt, hô hấp kịch liệt, trong cơ thể pháp lực tiêu hao cực nhiều. Còn có mấy người thân ảnh mang theo thương thế. Lúc này trong lòng chúng tu sĩ, có người theo hắc vụ được cứu ra, một người trong đó Nguyễn Ngọc Linh. Bất quá hiện tại nàng sắc mặt trắng bệch, quần áo nhiều chỗ rách nát, lộ ra mảng thịt lớn trắng buốt. Nhưng mà giờ phút này nàng lại không để ý, ngồi chồm hổm trên mặt đất mà oa oa khóc. Mặt khác, bên hai người kia, tu sĩ Vô Cực Tông, giờ phút này một người đứt một tay, một người trên ngực còn nguyên một vết thương kinh khủng. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ánh mắt Lan Nhược Ly dừng trên thân ảnh người này, sắc mặt biến đổi mấy lần, đến bên hai người trầm giọng nói. Hai vị đạo hữu đuổi giết đám người Nguyễn đạo hữu bên trong hắc vụ đến tuột cùng là đám người... Hai người Dương Phong, Tiếu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nuốt nước bọt mấy lần, đang định mở miệng. Bên trong hắc vụ truyền đến tiếng bước chân, làm rụng rời tim gan những người có mặt ở đây. Chúng tu sĩ bên trong sơn cốc trong nháy mắt như lâm vào đại địch. Một đám sắc mặt tái nhợt hướng về hắc vụ nhìn lại. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ trên hắc vụ, lập tức đồng tử có rút kịch liệt. Chỉ thấy nhiều điểm hầm mang trước mắt hiện ra hắc vụ, rồi theo sát sau đó là bước chân càng ngày càng gần. Mà mọi người cuối cùng phát hiện hồng mang kia chính là đôi thị huyết lập lòe, vẻ điên cuồng bạo ngược này tàn nhẫn nữa. Mà chủ nhân những con mắt này là một lũ đủ dáng người co cóp giống như là cây khô. Lão Thiên ơi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là tu sĩ tiến vào hắc vụ mà. Từ quần áo bên người bọn họ thì là của những người tiến vào hắc vụ chưa ra. Nhìn về phía xác khô, cơ hồ không đếm nổi bao nhiêu, nhưng mà từng đôi mắt đỏ thẫm rực lửa như là muốn nuốt chửng chúng tu sĩ, đáy lòng họ phát ra cảm giác sợ hãi, tâm lý hoảng sợ. Sát, sát, sát. Trong miệng đám tay khô phát ra những tiếng rít gào vô thức, nhưng mà ẩn chứa vô tận hơi thở tàn nhẫn. Nhưng rất nhanh, chúng tu sĩ phát hiện, bằng bọn thây khô này dáng vẻ đáng sợ, lại không thể tiếp tục bước qua hắc vụ. Đứng tại bên trong, truyền ra tiếng gầm bạo ngược. Bọn chúng không thể rời khỏi hắc vụ. Cứ tưởng chưa đến nơi, may mà bọn chúng không thể ra, làm ta sợ muốn chết à. Mặc kệ chúng có tiến ra hay không, nhưng chính xác bọn chúng quá nguy hiểm. Số người tiến vào trong đó nhân lên số chết hơn phân nửa. Đây không phải tìm bảo vật, mà chính xác là tìm chết. Ta tuyệt đối không tiến vào trong đó. Chờ chỗ này, chờ hết thời gian sau đó rời xa địa phương quái quỷ này. Sau tin tức thây khô không thể rời khỏi hắc vụ, tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng cảm xúc miễn cưỡng có thể ổn lại. Tiêu Thần dần dần lại dừng ánh mắt trên người đám thây khô trong hắc vụ, mặt thoáng qua một nét khó hiểu, một dự cảm hiện ra trong đầu. Chỉ sợ sự tình cũng không phải đơn giản như bọn họ nghĩ. Mà vào thời khắc này, phía trên mặt đất xuất hiện huyết sắc đột nhiên từ hắc vụ truyền đến, hơn nữa còn lan tràn về phía trong sơn cốc. Tốc độ của hắc vụ cực kỳ nhanh. Tiêu Thần hướng tầm mắt mà nhìn xuống, thấy hắc vụ lan tràn một màu đỏ thẫm như máu, trong lòng lo lắng không ngừng, sắc mặt hơi khó coi, ánh mắt rộng rãi đảo qua một vòng sơn cốc khoảng cách cực kỳ cẩn thận. Cùng lúc đó, bên trong tu sĩ phát hiện ra dị biến trên mặt đất. Mau nhìn xuống dưới chân. Đáng chết, mặt đất lúc nào lại biến thành huyết sắc, trông giống như là tà môn. Lão tổ có chút hối hận khi tiến vào đây. Bây giờ, nói những thứ này tác dụng gì? Nếu đã tiến vào, chỉ còn cách đi tới, nếu không chỉ một con đường chết. Mặt đất biến thành huyết sắc, rất quỷ dị, chứ vị đạo hữu nên để ý cẩn thận. Chúng tu sĩ trong lòng vừa nói, lại vài phần nới lỏng. Ngay giờ phút này, lại thấy huyết sắc trên mặt đất vọt tới, thân xác lần nữa chìm vào lo lắng. Mọi người như lâm vào đại địch, hô hấp từ từ trở nên gấp gáp. Lan Nhược Ly nhìn tình cảnh này không khỏi nhíu mày. Cạnh đó tu sĩ Tam Tông đang đứng thành vòng tròn, đem Nguyễn Ngọc Linh cùng hai tu sĩ bị trọng thương của Vô Cực Tông quay bảo vệ. Ánh mắt âm trầm quan sát xung quanh, trong cơ thể phát ra pháp lực, vận chuyển liên tục. Một cỗ khí thế cường đại lấy đại tu sĩ này, Tam Tông, làm trung tâm, ầm ầm bạo phát ra, trong nháy mắt lại ngập sân cốc. Chứng kiến thực lực xung quanh Tam Tông, mọi người trong sân cốc đều ngạc nhiên, trong lòng nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Trong khốn cảnh, mọi người đồng lòng kết hợp tạo ra lực lượng cường hãn. Theo đó, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Dần dà tu sĩ của các tông phái lại chậm rãi điều động đi hướng về phía Tam Tông. Trong lúc đó, huyết sắc đỏ thẫm dưới chân đang lan tràn với tốc độ cực nhanh, uốn lượn quấn quanh động phủ. Chỉ sau mấy tức thời gian, cái sơn cốc vốn màu sắc thổ nhưỡng này lại chuyển hết sang màu đỏ huyết sắc. Một cỗ khí tức quỷ dị từ bốn phương tám hướng chậm rãi truyền tới, làm cho người ta bất chi bất giác trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Trong giây lát, nhưng mà dưới trái cảnh tượng này là sơn cốc im lặng một cách thần bí, không phát ra sinh mệnh hiện tượng. Bên trong sơn cốc, trừ mặt đất xuất hiện huyết sắc nhưng không xuất hiện bất kỳ dị thường, mà phía bên trong hắc vụ, lũ thây khô đang gầm thét liên tục, không vì chút huyết sắc đó mà dị trạng gì. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, hắn cứ nghĩ huyết sắc này cùng lũ thây khô trong hắc vụ có liên quan tới nhau, mà giờ phút này không có bất kỳ nguy cơ nào xuất hiện. Tuy vậy trong lòng của hắn không có nửa điểm nới lỏng, ký tức nguy hiểm vẫn tiếp tục phát ra từ bên trong sơn cốc. Mỗi một tấc đất đều giống như là hướng phía sau tu sĩ đang đứng cắn nuốt. Chuyện gì vậy? Mặt đất đầy huyết sắc, cũng không có dị biến gì phát sinh. Có lẽ chúng ta hoảng hốt hơi sớm. Vẫn nên cẩn thận một chút. Giờ phút này chúng ta vẫn đang bên trong bất trụy động phủ. Nơi nguy hiểm như này, tuyệt đối không rảnh rỗi mà làm vài chuyện vô tác dụng. Đạo hữu nói không sai, huyết sắc này mang đến cho ta cảm giác bất an, sợ rằng tuyệt đối không đơn giản. Chúng tu sĩ âm thầm thảo luận, nhìn về phía sơn cốc yên tĩnh, trong lòng bất chi bất giác sinh ra vài phần hoảng sợ. Giờ phút này Tiêu Thần đứng cùng hai tu sĩ, một trong đó là sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng, sợ rằng nếu phát sinh nguy hiểm tuyệt đối không thể giữ mạng sống. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, tất cả mọi người chăm chú nhìn theo. Theo đó, mười mấy đạo thân ảnh huyết sắc từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về phía nơi tu sĩ đang đứng. Đang yên tĩnh, bỗng phát sinh dị thường, khắp nơi bộc phát ra công kích quỷ dị. Mọi người ngây ngốc, tiếp theo đó là vang lên tiếng la thảm thiết của tu sĩ trước khi chết. Phốc. Một loạt dị vật đâm về phía chúng tu sĩ, làm cho 20 người đang trọng thương trong nháy mắt xuyên thủng. Mà cho tới bây giờ, mọi người mới rõ ràng vật vừa bay tới đến tuột cùng là vật gì vẫn chưa rõ. Ám tiến đỏ sẫm huyết sắc, uyển chuyển uốn lượn khăng khăng khắp động phủ. Vừa xuất hiện liền khiến 20 tu sĩ hồi phi yên diệt, mà cái ám tiễn này chính là cây cỏ sinh trưởng trong sơn cốc. Tưởng chừng vô hại, mà bây giờ trong mắt chúng tu sĩ biến thành thứ vũ khí đòi mạng. Tốc độ chúng nhanh như điện, căn bản không để mọi người phản ứng. Chốc lát, đã chết hơn 20 tu sĩ. Giờ phút này, 20 thi thể vừa ngã xuống liền bị đám cỏ cây quỷ dị kéo về sau. Quanh người lại bao phủ chi chít huyết sắc. Chỉ vài lần hô hấp, huyết sắc đã khô quắt, trở lại thây khô như đám người bên trong hắc vụ. Đột nhiên dị biến, chúng tu sĩ sắc mặt cuồng biến, cho dù Lan Nhược Ly cách xa Tam Tông, giờ phút này con ngươi cũng kịch liệt co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhưng không đợi mọi người tìm cách giải quyết, đám cây cỏ đẫm thấm lại tiếp tục đánh tới. Lần này số lượng nhiều gấp mấy lần, phải tới hơn 50 gốc. Mặc dù mọi người chuẩn bị, nhưng mà giờ phút này số lượng người đã đỡ hơn được đám cỏ này công kích là chẳng được bao nhiêu. Một gã trúc cơ hậu kỳ, sắc mặt tái nhợt, nhanh tay lấy từ túi trữ vật ra một thứ là lân giáp, trong mắt lại hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng sau đó điên cuồng quán chú pháp lực vào trong đó, pháp lực thúc giục, lân giáp đồn tọa màu sắc hoàng sắc, thể tích nhanh chóng phình ra, gắt gao bảo vệ chủ nhân bên trong. Chuẩn bị chu toàn, trong lòng người này an tâm một chút, nhưng mà nháy mắt sau đó, lân giáp đàng hoàng bỗng vỡ vụn thành từng mảnh, khiến cho tu sĩ chìm vào một mảng sợ hãi. Chỉ thấy huyết sắc lóe lên, ý thức ngay sau đó vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Một gã tán tu có thể bình yên sống tới bây giờ, hơn nữa tu vi đã tới cảnh giới trúc cơ cảnh giới hậu kỳ, liền biết ngay rằng hắn tâm tư cẩn thận, chỉ vì một chút lợi ích nhỏ, tuyệt đối không lấy mạng ra đùa giỡn. Cho nên, lúc trước khi thấy mọi người rối rít tranh bảo vật phía trong hắc vụ, mặc dù là động tâm nhưng mà lập tức đè nén ý nghĩ trong đầu, vẫn là dừng lại trong sơn cốc, không tiến vào trong hắc vụ. Cũng chính bởi vì điều đó, hắn tránh được một đại kiếp. Nhưng giờ phút này, gặp phải đám cỏ huyết sắc sinh ra tâm niệm, thì hắn tuyệt vọng. Bên cạnh hắn có một nữ tu xinh đẹp, nhưng mà gặp đám cây bụi này huyết sắc, trong nháy mắt thân thể xuyên thủng. Bất quá vài lần hô hấp, thân thể người kia biến thành gỗ mục, nhìn kinh khủng vô cùng. Tuy rằng trước kia, hắn cùng cô gái này có ít hào cảm, nhưng giờ phút này trong lòng không có một tia thương tiếc. Nhanh tay móc từ túi trữ vật ra ba đạo bùa ném ra. Lá bùa này không đơn giản, chính là từ một buổi đấu giá cao cấp đạt được. Một kích hoạt sẽ tạo ra tam tài hộ thân, uy lực lại to lớn, có thể đỡ được một kích của tu sĩ kim đan. Vật này xem như là chí bảo. Mấy lần lâm vào hiểm cảnh chưa từng sử dụng, nhưng giờ phút này hắn không do dự mà ném vào ra. Ba lá bùa trong nháy mắt thiêu đốt, ngưng tụ ra ba mặt kính trong suốt, tỏa ra hào quang sáng chói, đem nàng lại vững vàng bảo hộ bên trong. Nhưng mà màn hào quang kia trong nháy mắt lại bị một tia huyết sắc đâm thủng. Trong sát na, huyết sắc tràn ngập. Tên tu sĩ kia vừa thấy huyết sắc lóe lên, sợ hãi gầm lên một tiếng, trong tay cực phẩm linh khí phát ra hào quang chói mắt, hướng về phía huyết sắc chém xuống. Ba, sau một khắc, khí linh liền vỡ. Tiếp theo đó, roi mây tạo thành một khô máu lại luồn lên ngực của tu sĩ. Trong nháy mắt, lại liên tiếp tiếng la hét thảm thiết của tu sĩ vang lên. Chỉ chốc lát mà có 40 người bỏ mạng. Có thể được đám huyết sắc này công kích, chỉ là mảy may đếm được trên đầu ngón tay. Mà một trong những người đó có Liễu Trữ. Trong lúc vừa rồi, khi đám cỏ huyết sắc lao tới, một đạo xông tới Liễu Trữ. Nghe tiếng xé gió bên tai, người này trắng bạch lại không dám nắm chắc đỡ được vật này hay không, kể cả khi trong trạng thái đỉnh phong, mà hiện tại thân đang bị thương nặng, thực lực hao tổn. Nhưng mà người này có thể ở tu chân giới hiểm ác sống tới ngày hôm nay, tự nhiên là tâm tình kiên định. Mặc dù biết rõ thập tử vô sinh, nhưng mà không bó tay chịu chết. Cầm nhẹ một tiếng, pháp lực trong cơ thể liều mạng rót vào bên trong linh khí, hướng phía trước mà chém tới. Một lúc sau, tưởng rằng mình đã chết, thậm chí linh khí của hắn còn không tiếp xúc với cỏ huyết sắc, Liễu Trừ có chút vui mừng, dương đôi mắt nhìn về phía huyết sắc roi mây, chỉ thấy trong đó nguyên một cái vết cắn thẳng tắp. Liễu Trừ thần sắc nhanh chóng khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Giờ phút này hắn nhìn xuống mặt đất, sắc mặt lại bình tĩnh, trước sau như một, trong lòng sinh ra kinh nghi, há miệng định nói chuyện, nhưng lại thôi, lặng lẽ bước về phía sau người thiếu niên. Lan đạo hữu, trong sơn cốc này cỏ huyết sắc nhiều đến kinh khủng, chỉ qua hai lần công kích mà tu sĩ đã đả thương vô số. Nếu đợi lần công kích thứ ba, sợ rằng ít nhất phải 100 cây đồng thời xuất kích. Lấy tu vi kim đan chúng ta có thể liên tục ngăn cản được một ít, nhưng mà số lượng lần nữa tăng vọt, mặc dù cả ta và ngươi đều có thể hao hết pháp lực vẫn lạc tại nơi đây. Tiểu Nguyệt sắc mặt âm trầm hướng đám cỏ huyết sắc quét qua, nhịn không được lạnh lẽo cười, lộ ra vẻ vô cùng kiên định, nhưng mà cũng sợ hãi. Nếu chúng ta cứ chờ ở đây, sợ rằng chỉ còn con đường chết. Nếu liều mạng xông vào Hắc Vụ, may mắn có thêm một đường sinh tử. Sợ rằng đây là bố trí của chú Phú để khảo nghiệm chúng ta. Giờ chỉ có thể theo bố trí của hắn mà đi tới. Nếu lại ở đây, ắt là chết không thể nghi ngờ. Tiếng Nguyệt Đạo Hữu nói cũng phải. Trong lòng ta đang có ý nghĩ như vậy. Sợ rằng chỉ có thể tiến vào Hắc Vụ mới tìm được một luồng sinh cơ. Sơn cốc này nhìn tưởng là vùng đất an toàn, nhưng là địa phương hung hiểm sẵn sàng lấy mạng chúng ta. Dương Phong nhãn mắt âm lệ, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần khổ sở. Khuôn mặt Lan Nhược Ly hiện giờ phút này thì tái nhợt, nhưng mà trong mắt ngược lại là cực kỳ tỉnh táo, không có nửa điểm thất kính. Giờ phút này nghe hai người mở miệng, không do dự, nàng liền gật đầu. Dương Phong cùng Tiếu Nguyệt, hai người nhìn nhau, sau đó nhất tề lớn tiếng nói. Chư vị đạo hữu, nếu chúng ta tiếp tục tại sân cốc này, kết quả chỉ cho chết. Giờ mọi người theo ta tiến nhập Hắc Vụ, may ra có vài phần sinh cơ. Nói xong, tu sĩ Tam Tông độn quang gào thét, hướng Hắc Vụ bay tới. Tu sĩ Tam Tông đột nhiên xuất phát hướng Hắc Vụ mà đi tới. Những tán tu thỉnh thoảng doáng do dự, sau đó hơn phân nửa trực tiếp đi vào. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đưa tay giữ chặt Liễu Trử, nháy mắt cũng đi theo. Mà trong sơn cốc còn lại, thừa lại mấy tên tu sĩ sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên đang suy tư. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn hắn vì tính thiếu quyết đoán của mình mà trả giá. Gần trăm cây cỏ máu ầm ầm cũng khích tới, cứ hai cây lại quay một tu sĩ, thế như trẻ tre, không người nào có thể kháng cự. Một đám trúc cơ tu sĩ ào ào ngã xuống, mà trong đám đó có ba gã kim đan, lúc này sắc mặt đại biến, ngăn cản công kích từ phía sau, đồng thời tức tốc phát ra độn quang, muốn nhảy vào Hắc Vụ. Nhưng vào thời khắc này, hơn 10 cây mây trên mặt đất trong nháy mắt xúc tua ra, đem ba người trói chặt. Cầm cự trong chốc lát, linh quang trên thân ba người nhanh chóng suy yếu, ba tiếng thét ngắn ngủi thê lương vang lên, ba gã tu sĩ kim đan cứ như vậy mà chết đi. Đông đảo tu sĩ sớm thoát ly khỏi cốc này, mắt thấy toàn bộ cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác may mắn còn sống sót. Nhất tề đều nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng chém giết về phía trước. Mấy trăm thây khô bên trong Hắc Vụ nhìn tu sĩ lảo đảo, trong cơ thể tán phát ra một cỗ sát khí hung tàn, xít gào điên cuồng vọt tới. Chư vị đạo hữu, nếu mọi người sống sót thì không cần nương tay, nếu không, hôm nay chúng ta tất nhiên phải chịu chết tại nơi đây. Giết toàn bộ đám tây khô này, chúng ta cùng nhau lao vào Hóc Vũ. Vô Cực Tông Tiếu Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn xung phong lao lên trước, tay nàng cầm pháp bảo thượng phẩm Huyền Vũ, phát ra một đạo thổ sắc, lại ầm ầm nện xuống. Đao mang hình dẹp, hình giống như là một thanh trọng xích, mà mang lực lượng đạo hỗn đoạn vạn quân, trong nháy mắt đem hơn 10 thây khô trúc cơ đánh thành cho bụi. Đại đạo tông Dương Phong cũng không chịu yếu thế, nửa người hắn quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra một âm thanh rít gào điên cuồng, đôi tay hung hăng nện xuống đất. Lãng Cồn Phiên Nhiên âm, cả mặt đất dưới một quyền này nện xuống của hắn đột nhiên rung lên, lập tức mặt đất ở phía trên lại 10 cây quạt xanh lòe. Mặt đất độn quang đột nhiên chìm sâu xuống, kịch liệt quay cuồng trong cơn bão, đem thây khô trong phạm vi 10 dặm trong nháy mắt thôn vệ. Tam Tông liên hợp lấy Tiếu Nguyệt, Dương Phong, Lan Nhược Ly cầm đầu. Lan Nhược Ly xuất thủ ngay sau đó, tuy rằng không có dị tượng hoa mỹ như dự báo, nhưng mà uy thế so với hai người chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ thấy nàng đưa tay vỗ lên túi trữ vật, một chiếc kèn nhỏ long lanh ước chừng một thước hiện ra, bàn tay mềm mại đem vật ấy ném ra, chiếc kèn nhất thời dừng trên không trung, một luồng công kích quỷ dị khủng bố bằng sóng âm trong nháy mắt bộc phát, sóng âm cuồn cuộn, thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường. Sóng âm này đối với tu sĩ vô hại, nhưng Lan Nhược Ly này lại rơi vào bên trong đám thây khô, ước chừng lại 10 trượng tiêu tán, khiến ít hơn 12 thây khô thống khổ rít gào, lập tức nổ tan xác mà chết. Mắt thấy ba người thi triển đại thần thông diệt sát đám thây khô như cắt gọt đồ ăn, bất quá trong lòng chúng tu sĩ giảm xuống, lúc này nhất thể ra tay, bộc phát ra toàn bộ bản lĩnh, uy thế cực kỳ cường đại. Nhất là hơn 20 tên tu sĩ kim đan tam tông, mỗi người đều có thủ đoạn tự bảo mệnh. Giờ phút này, toàn lực ra tay là tự bạo phát tự nhiên, không hề khinh thường. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ liên thủ đem mấy trăm thây khô hoàn toàn áp chế, ngoại trừ 10 thây khô cảnh giới kim đan xít gào liên tục có thể miễn cưỡng chống đỡ, phần lớn thây khô do trúc cơ biến thành hoàn toàn trong khoảnh khắc bị giết chết. Đám người Tiếu Nguyệt, Dương Phong mắt thấy những thây khô này không phải là có thể không chiến thắng. Trong lúc nhất thời hào khí phóng ra, hắn ngửa mặt cười to tiếng xung quanh, lại lao lên phía trước. Hai người thân là tuấn tài xuất kiệt của hai đại tông phái Vô Cực Tông cùng Đại Đạo Tông, pháp lực thần thông tự nhiên không phải là nhỏ. Hơn nữa, tu vi của bọn hắn đều là kim đan hậu kỳ, thành ra là tự nhiên lao vào, mỗi một cái nhấc tay là một thây khô bị giết. Tiêu Thần đi theo bên người trong đại quân, ánh mắt cẩn trọng quét qua hắc vụ, những thây khô này đối phó dễ dàng như vậy, thật không khó chút nào. Nơi này chính là Bất Truy Động Phủ sao? Còn có loại sinh vật này tồn tại, e rằng không có bản lĩnh thực sự, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Tuy rằng trước mắt chưa xuất hiện nguy hiểm, nhưng ta vẫn cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được khinh thường. Ý niệm như vậy hiện lên trong đầu, Tiêu Thần hành tẩu càng thêm cẩn trọng. Từ phía trái, một tiếng xé gió kêu lên, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, nhìn thấy thây khô điên cuồng đánh tới. Tùy tay đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này theo khí tức cảm ứng được bên ngoài, bất quá chỉ là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, nhưng uy lực vượt xa trúc cơ thông thường. Chỉ cần một chạm, liền đem đầu thây khô chém nát. Thân thể không đầu tiếp tục lại tiến lên vài bước, sau đó mới ầm ầm ngã xuống. Phía sau, đồng tử Liễu Trử kịch liệt co rút lại. Vừa nãy tới đây, hắn chứng kiến gã Lưu Vân trước mặt này giết chết 3 thây khô, tất cả nhanh gọn, không để ý người. Nếu không phải do hắn đứng bên gần như vậy, chỉ sợ cũng không nghĩ tới một kích tùy tay thiếu niên này lại có uy lực nhường này. Nhưng hắn đủ thông minh, tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán được một chút, nhưng mà không có mở miệng, cẩn thận đi theo sau Tiêu Thần, thần sắc vô cùng lại lúc trước càng thêm kính sợ hơn. Biến hóa cho hắn lọt hết vào tầm mắt Tiêu Thần, bất quá dưới tình hình hiện tại, muốn toàn thân che giấu tu vi thật sự là khó khăn. Hơn nữa Liễu Trử thông minh vẫn chưa nói ra, Tiêu Thần tự nhiên không làm bộ như là chưa phát hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Thần đột nhiên phát giác trong lòng không hiểu sao sinh ra buồn bực. Một cỗ sát khí chậm rãi ngưng tụ ra, khiến hắn muốn lòng hiếu sát thống khoái một chút, đem hết thảy những sinh mệnh này hủy diệt toàn bộ. Cảm xúc đó xuất hiện trong nháy mắt khiến cho Tiêu Thần biến sắc, thúc động ý niệm đem nó hoàn toàn áp chế. Lấy tu vi nguyên thần của hắn hiện giờ đạt tới cảnh giới tâm tư như là ý đao, tự nhiên có thể thoải mái làm được. Nhưng đông đảo tu sĩ trong hắc vụ lại không thể dễ dàng. Ánh mắt lại khẽ đảo qua chung quanh, tuy rằng không thể nhìn ra, nhưng sắc mặt Tiêu Thần nhịn không được trở nên khó coi. Chỉ thấy hiện tại xung quanh có vài tên tu sĩ cùng thây khô chiến đấu càng ngày kịch liệt. Trong mắt nhất thời có một chút hồng mang như ẩn như hiện, càng làm cho hắn nhịn không được sinh ra lòng cảm giác bất an. Tiêu Thần dừng bước, xoay người nhìn Liễu Trử. Giờ phút này hô hấp của hắn nặng nề, một cỗ sát ý hung tàn mơ hồ từ trong cơ thể của hắn tán phát ra từ phía, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lại hiện lên vài phần lạnh lẽo. Khí tức hung tàn trên người Liễu Trử càng ngày càng trở nên dày đặc hơn. Không tốt, hắc vụ này quấy nhiễu tâm cảnh của tu sĩ, nếu tiếp tục chém giết, chỉ sợ không đợi đến lúc hao hết hắc vụ, toàn bộ tu sĩ nơi đây tâm thần đều bị sát niệm trong lòng thao túng triệt để. Lúc đó không cần đám thây khô động thủ, cũng có thể tự chém giết lẫn nhau. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Tiêu Thần im lặng đưa tay đặt lên vai Diễu Lử, một tia nguyên thần uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt đem hắn bao phủ bên trong. Dưới uy áp này, Liễu Trử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong miệng bất giác kêu khẽ, nhưng mà từng điểm huyết sắc trong mắt hoàn toàn bị đánh tan, ý thức một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Liễu Trử cả người toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi trong lòng hắn đột nhiên sinh ra sát ý hung tàn, khiến cho hắn cơ hồ không thể khống chế được thân thể của chính mình, chỉ muốn lao vào cùng thây khô chiến một hồi, thậm chí đối với người thiếu niên trước mắt cũng sinh ra vẻ băng lãnh. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí phát ra vài phần sát khí, mà vào thời khắc Tiêu Thần ra tay, đem sát khí trong lòng hắn trong nháy mắt trấn áp, khiến hắn cảm ứng được nguyên thần uy áp từ Tiêu Thần, trong lòng chấn động cùng vài phần cảm kích từ đáy lòng. Vừa rồi nếu không phải người trước mặt này ra tay trợ giúp, chỉ sợ hắn đã sớm bị sát ý trong lòng khống chế, hậu quả khó lường. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Liễu Trử hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay thi lễ, giọng điệu cực kỳ kính cẩn. Tiêu Thần sắc mặt âm u, không để ý tới biến hóa cách xưng hô của Liễu Trử, hắn trầm giọng nói: "Ngươi cần phải theo sát ta, nếu không có thể bị hắc vụ này ảnh hưởng tâm thần." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn tới tu sĩ Tam Tông, biến hóa lúc này hẳn phải khiến cho tu sĩ bọn họ cảnh giác. Tiếu Nguyệt hô hấp nặng nề, thân hình nhanh chóng lùi lại. Giờ phút này cả người hắn tản mát ra khí tức hung tàn, khiến kẻ khác phải khiếp sợ, làm chúng tu sĩ đằng sau sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Những người này chưa giải quyết, giờ phút này hắc vụ ảnh hưởng tới mức rõ ràng. Mà cùng lúc đó, phía khác một thân ảnh cả người phát ra khí tức giống như là ma thần, đồng dạng phi thân trở lại, chính là Đại Đạo Tông Dương Phong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng tử đôi bên kịch liệt co rút lại, hiển nhiên đã nhận được chỗ không ổn. Lan Đạo Hữu, bên trong hắc vụ này có chút cổ quái, chúng ta đợi sau khi chém giết đám Tây Khô thì bên trong tâm thần chúng ta tự động sinh ra sát ý hung tàn. Hiện tại có lẽ có không ít đồng đạo bị sát khí ảnh hưởng, nếu tiếp tục đánh nữa hậu quả khó lường. Trong mắt Tiếu Nguyệt hồng mang chợt lóe, sát niệm trong lòng bị hắn kiên trì chế trụ, nhưng mà cho dù là vậy, sát khí vẫn nồng đậm như cũ đến nỗi khiến kẻ khác phải sợ. Dương Phong khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không trở nên khó coi. Điều đám hắc vụ này có ảnh hưởng như vậy, nói như vậy toàn bộ tu sĩ tiến vào trong đó là bởi vì sát niệm này hoàn toàn thao túng, bởi thế mà biến thành bộ dáng như hiện tại. Chúng ta cần mau chóng nghĩ đối khách. Đôi mắt đẹp của Lan Nhược Ly lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lại nàng lùi lại phía sau, chỉ đạo chúng tu sĩ đánh giết phía trước. Tuy rằng trong lòng có chút cảm giác buồn bực khó hiểu, nhưng mà chưa phát hiện ra nguyên thần. Giờ phút này được hai người nhắc nhở, nàng tỉnh ngộ, độn quang trên người chợt lóe lao về phía trước. Mắt thấy chúng tu sĩ trong mắt đều nồng mang trạng thái như phát cuồng, lại điên loạn chém giết thầy cô, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Không hổ là đệ tử xuất sắc nhất mấy trăm năm của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, có thể tạo ra âm công bí pháp tĩnh tâm cao như vậy, thật là khiến cho người khác nể phục. Ánh mắt Tiếu Nguyệt dừng trên người Lan Nhược Ly, trong đôi mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, nhịn không được lại nhẹ giọng nói: "Tiếu Nguyệt đạo hữu nói rất phải, nữ tử như vậy trong thời gian trăm ngàn năm nay khó gặp, hai người chúng ta may mắn có được, tự nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng này. Bây giờ mỹ nhân Tấu Nhạc, hai người chúng ta cùng nhau ra tay, đem toàn bộ thây khô giết sạch được không?" Dương Phong cười lớn hăng hái nói: "Tốt, hai người chúng ta biết tâm ý lẫn nhau, liền dựa vào nhau và bản lĩnh xem ai có thể được mỹ nhân xem trọng." Tiếu Nguyệt cười dài một tiếng, hai người nhìn nhau, một cỗ chiến ý mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, giống như là thương trường ngạnh trời. Độn quang lóe ra, sau khi không cần băn khoăn sát niệm trong lòng, hai người lần thứ hai chém về phía trước. Cùng một đám kim đan tu sĩ hàng đầu nhất tề gầm vang một tiếng. Ánh mắt Tiêu Thần hơi lóe lên, liền thu hồi lại, không tiếp tục nhìn Lan Nhược Ly. Một cúc tĩnh tâm kinh của nàng không thể nghi ngờ giải quyết mối họa ngầm lớn nhất cho chúng tu sĩ, còn về đám thầy khô trong hắc vụ hoàn toàn không tạo thành cản trở đối với bọn họ. Sự tình xác thực Tiêu Thần phán đoán không có sát niệm quấy nhiễu, dưới sự dẫn dắt của hai người Dương Phong, tu sĩ Tam Tông cùng tu sĩ tán tu kim đan liên hợp ra tay, uy lực mạnh mẽ khó có thể cưỡng nổi. Đám thây khô kim đan kia hoàn toàn không có ý thức, hành động chỉ dựa vào bản năng giết chóc, tự nhiên không thể đối kháng. Tu sĩ bị chèn ép để rơi xuống thế hạ phong, số lượng bắt đầu giảm bớt không ít.